nhưng những lời này lại đâm trúng bí mật trong lòng Trường Sinh. Trường Sinh chỉ là người phàm, làm sao chịu được, nhất thời kinh hãi lắc đầu, nói bậy, ta không có, ngày hôm qua ta còn nói chuyện cùng sư phó, hắn không chết ta. Đôi mắt Tiểu Khai đột nhiên sáng ngời, nhất thời lại một tiếng quát, rõ ràng là hắn cự tuyệt không cho Hàng Thiên Lôi xuống Linh Sơn nên mới bị ngươi hại chết, còn muốn nói dối. Thân tình Trường Sinh càng vàng như đất, liều mạng lắc đầu nói, không có, không có, vốn là do sư phó chủ động đưa ra việc giáng Thiên Lôi, ta hoan buồn à. Lời này nói ra, Tiểu Khai và Bế Quan Chân Nhân đồng thời sửng sốt, bật thốt, không phải đâu. Toàn thân Trường Sinh dùng mình một cái, cuối cùng tỉnh táo lại, vừa thấy Tiểu Khai và Bế Quan Chân Nhân vẻ mặt kinh ngạc, nhất thời giận dữ, hay á nghiêm Tiểu Khai, ngươi dám gạt ta. Lửa giận của Tiểu Khai bốc cao, nhớ tới vô danh lão nhân kia, nếu không phải do mình hỗ trợ hôm nay còn bị khóa tại vô danh phong giữ cửa, hôm nay lên trời, chẳng những không biết báo đáp, lại còn hạ độc thủ. Nếu nói mình còn đang ở Linh Sơn, cũng có thể nói do vô danh tử chẳng biết tốt xấu, nhưng mình rõ ràng rơi vào giao trì, tu chân giới đều cho rằng mình đã chết, vô danh tử lại làm ra chuyện này, rõ ràng là thuần túy muốn bỏ đá xuống giếng, phẩm chất ác liệt không chỉ bình thường. Trong tích tắc, Tiểu Khai có loại cảm giác nôn mửa như ăn phải rồi bỏ, nhìn thấy Trường Sinh còn dám khí thế hung hung bước đi tới, sát khí chợt lóe mi tâm, nhất thời muốn giết người, nhưng ngón tay hắn mới động, Bế Quân Chân Nhân đã chụp lấy tay hắn, "Tiểu Khai, từ từ." Tiểu Khai nhíu mày nói, "Làm gì?" Bế Quan Chân Nhân có chút đỏ mặt, thấp giọng nói, "Hắn dù sao là đệ tử thuộc sơn ta, hôm nay kinh mạch đã phá, đã coi như tìm được báo ứng, ngươi cho hắn một con đường sống đi." Tiểu Khai càng giận, trầm giọng nói, "Còn Lục Mi và Vô Danh Tử?" Thần sắc Bế Quan Chân Nhân có chút do dự, suy nghĩ hồi lâu mới nói, "Lục Mi bất quá chỉ là tu chân sĩ, ở trong mắt ngươi cũng chỉ như con kiến hôi, ngươi cần gì phải cùng hắn so đo, còn Vô Danh Tử đồ đệ của ta hắn làm ra loại chuyện này, bần đạo cũng không quản hắn nữa, ngươi muốn làm gì cũng được." Tiểu Khai cười lạnh nói, "Vậy nhục nhã thuộc sơn phái gây cho Linh Sơn ta, cứ như vậy bảo ta buông tha sao?" Sắc mặt Bế Quan Chân Nhân càng xấu hổ, túi đầu trầm ngâm hồi lâu mới ngẩng đầu lên, "Tiểu Khai, ngươi yên tâm, bần đạo lần này về núi sẽ cho ngươi một công đạo hài lòng." Tiểu Khai cần chính là những lời này, cười hắc hắc, gật đầu nói, "Vậy xem ngươi rồi." Bế Quan Chân Nhân gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Trường Sinh, nhất thời tức giận đầy mặt, hừ lạnh một tiếng, ôm chụp Trường Sinh, phảng phất như lão ương giả chảo con gà con, tại chỗ bạch quang chợt lóe, hai người đã biến mất trong đại sảnh. Đáng thương mấy thuộc sơn đệ tử bên kia, mỗi người đang bận rộn vô cùng, không ai chú ý tới mình đã thiếu đi một đồng bạn. Bốn vị chân nhân cùng Tiểu Khai tương giao thật lâu, diện mục vẫn luôn tương tự, thẳng đến giờ phút này sự khác biệt mới biểu hiện ra. Bác học chân nhân tính cách quả quyết mang theo sự tàn nhẫn, chỉ vì đám đệ tử thanh thành ngạo mạn, liền trực tiếp xuống tay phế đi tu vi của bọn họ. Mặc Trược chân nhân tính tình hòa ái và thích trợ giúp người, chủ động giúp Hoàng Sơn cải tạo Vân Vũ Tán. Trấn Nguyên chân nhân tính cách thanh cao, nhìn thấy môn hạ đệ tử không thành tài, không ngờ ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp bỏ qua không thèm quản. Còn Bế Quan chân nhân lại có tính thủ hộ cho người nhà, rõ ràng trong lòng tinh Tường Thục Sơn phái làm ra những chuyện tình xấu hổ, nhưng vẫn nhịn không được ra mặt bảo vệ Trường Sinh. Tiểu Khai luôn luôn mềm lòng, tự nhiên sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của Bế Quan chân nhân. Hắn mang theo điển tử câm rời khỏi đại sảnh Thục Sơn, vẻ mặt có điểm sắc khí, trầm giọng nói, "Chúng ta trở về." Điện tử câm biết trong bụng hắn đang giận dữ, cũng không dám nhiều lời, trái lại đi theo sát phía sau, đảo mắt đã trở về Linh Sơn. Giờ phút này Linh Sơn mới thật sự là náo nhiệt phi phàm, vốn sau khi Tiểu Khai giết tiên nhân rồi độ kiếp, làm chư vị đệ tử ai cũng vô cùng hoan hỉ vui vẻ, hơn nữa hai tiểu hồ ly bỗng nhiên có cảnh giới tiên nhân, đã tránh không được một phen mừng rỡ. Không đợi dứt sự vui mừng, thì Tiểu Khai mang theo điện tử câm đã trở lại, đoàn người nhất thời ồn ào náo nhiệt, mặc dù tâm tình Tiểu Khai có điểm khó chịu, nhưng mọi người cũng không đi quản hắn, tự cười đùa huyên náo. Lúc này bên ngoài chợt truyền đến thanh âm Tùng Phong đạo trưởng hồn hển không kịp thở, Hoàng Sơn Tùng Phong tiến đến bái kiến, còn thỉnh Linh Sơn đạo hữu mở kết giới. Kết giới này thật ra cũng không mạnh, với công lực Tùng Phong cũng dễ dàng phá vỡ, nhưng hắn cầm phương thuốc kia trong tay, trong lòng đã sớm bay cao, lại nghe Hiểu Lâm nói Nghiêm Tiểu Khai xuất hiện, càng đầy mình lo lắng, nên thái độ đối đãi Linh Sơn nhất thời cùng cẩn hơn rất nhiều, cả hai từ bái phỏng cũng đã chính thức đổi thành bái kiến. Hiểu Nguyệt và Tiểu Hân nhất thời ngưỡng ấy, "Chủ nhân, để chúng ta đi giao hơn hắn, thử xem thân thủ." Tiêu Vận cười nói, "Tùng Phong đạo trưởng bình thường đối với chúng ta cũng không tệ lắm, hắn cũng không phải đến khiêu khích, các ngươi tự nhiên muốn giao hơn hắn làm gì à?" Nàng nhẹ nhàng đẩy lưng hai tiểu hồ ly, còn không mau ra nên đón. Hiểu Nguyệt và Tiểu Hân sắc mặt từng đỏ, hi hi ha ha rời đi. Tùng Phong đạo trưởng chậm rãi đi vào, nhìn thấy gương mặt Tiểu Khai nghiêm lạnh đang ngồi, nhất thời trong lòng có chút dùng mình. Nhìn Tiểu Khai ngượng ngùng gật đầu cười nói, "Thiên Tuyển môn chủ, lần trước tại giao chỉ từ biệt đã không nghe tin tức, hôm nay gặp lại, bần đạo mới yên lòng. Trong đầu óc Tiểu Khai chỉ tràn ngập việc tìm vô danh tử báo thù, mặc dù Tùng Phong không đắc tội hắn, nhưng cũng không cho hắn sắc mặt dễ xem, hừ lạnh một tiếng nói, ngươi tới làm chi? Tùng Phong giơ phương thuốc trong tay, vừa rồi Hiểu Lâm cầm phương thuốc này về tìm ta, nói là do bằng hữu của môn chủ ban tặng, bần đạo nhìn kỹ một lần, mặc dù còn chút ít địa phương vẫn mơ hồ không rõ, nhưng cũng biết đây chính là cổ phương chính tông của Hoàng Sơn Vân Vũ Tán, chính là phương thuốc sớm thất truyền ngàn năm của Sơn Môn, nhất là một bộ tâm pháp luyện dược, hôm nay Hoàng Sơn căn bản là không có ghi lại. Bần đạo trong lòng kinh ngạc, cho nên đi tới xin bái kiến vị cao nhân kia. Tiểu Khai nhìn dãy ghế ngay góc đại sảnh nhíu môi, hắn còn chưa trở về, ngươi ngồi bên kia chờ đi. Tùng Phong nao nao, không dám nhiều lời, chậm rãi đi qua ngồi xuống. Chỗ ngồi của 18 động tông trong đại sảnh đều là án theo địa vị mọi người mà sắp xếp, Tiểu Khai chỉ vị trí ngay góc kia, đó là chỗ dành cho đám đệ tử làm việc vặt dọn dẹp trong Linh Sơn. Mắt thấy Tùng Phong ngoan ngoãn ngồi xuống, Linh Sơn đệ tử trong đại sảnh mỗi người đều cao hứng, đều cảm thấy thống khoái nói không nên lời. Nửa năm qua bọn họ thật sự bị khi dễ vô cùng khổ sở, hôm nay nhìn thấy sáu phái chịu nhục, đều cảm thấy khoan khoái lòng người. Tùng Phong mới ngồi xuống, chợt nghe bên ngoài kết giới lại hét lớn một tiếng, Thanh Thành Thanh Lũ tiến đến bái phỏng, Nghiêm Tiểu Khai đi ra cho ta. Sát khí trong lòng Tiểu Khai chợt lóe lên, nhất thời đứng dậy, điền tử câm vội vàng nói, đừng xúc động. Tiểu Khai nhìn hắn cười, ngang nhiên đi ra khỏi cửa, xa xa nhìn Thanh Lũ gật đầu, ta đi ra rồi, ngươi muốn như thế nào? Thanh Lũ tán nhân thần tình tức giận. Máng, năm đó ngươi khi dễ Thanh Thành ta vô cùng khổ sở, hôm nay trở về còn khi dễ phái Thanh Thành ta là kẻ nhu nhược sao? Ta nói cho ngươi, hôm nay tu chân giới sớm không còn là thiên hạ của Nghiêm Tiểu Khai ngươi nữa. Hắn dừng một chút, lại nói, ngươi xông vào tiên đạo luận kiếm đại hội, phế đi mấy đệ tử của ta không nói, còn toàn bộ hủy diệt cửu lũ hoàn do ta vất vả luyện chế, tổn thất lớn này, Linh Sơn ngươi phải dốc hết sức gánh chịu. Tiểu Khai còn đang cười, nụ cười kia đã có chút ít lạnh, thấp giọng nói, ngươi muốn gánh chịu thế nào? Trên mặt Thanh Lũ tán nhân hiện lên vẻ đắc ý, lớn tiếng nói, không có gì hay đang nói, Thải Vũ Thiên cầm và Bích Thủy Thiểm Thư 10 đôi, trong vòng 3 ngày đưa đến núi Thanh Thành ta, nếu không, hừ hừ, ta sẽ hiệu lệnh 3.000 đệ tử phái Thanh Thành tới tìm Linh Sơn ngươi đòi công đạo. Hắn điển hình là tự mình biểu diễn, nghĩ thấy phái Thanh Thành hôm nay thực lực vô cùng lớn mạnh, người tiếp cận phi thăng không ít, chỉ đối phó một Linh Sơn, tự nhiên sẽ không khó khăn. Điện tử câm nghe được buồn cười, lắc đầu nói, Thải Vũ Thiên Cầm và Bích Thủy Thiểm Thư thực lực quá mạnh mẽ, chúng ta bắt không được. Thần sắc Thanh Lũ tán nhân càng kiên định, cư nhiên nói, đó không quan hệ, chỉ cần các ngươi mở ra phía sau núi, bổn trưởng môn sẽ cho đệ tử phái Thanh Thành ra tay, không cần các ngươi cố sức. Điện tử câm càng buồn cười, lắc đầu nói, kia không phải làm phiền toái các vị đạo hữu sao. Thanh Lũ tán nhân cười ha ha, cuối cùng các ngươi cũng biết là phiền toái, cũng không cách nào, ta sẽ mỗi thứ chảo năm đôi, vậy coi như là hòa rồi. Hắn phảng phất nhớ tới cái gì, hạ ánh mắt lên mặt Tiểu Khai, quắc, năm đó ngươi và chữ tình sát hại sư đệ ta Bích Rũ Tử, thẳng đến lúc ngươi mất tích mới bại lộ, bút chướng này chúng ta còn phải tính tính đó. Trong ánh mắt Điền Tử Câm mang theo ý cười, gật đầu nói, đó là đương nhiên, không bằng mỗi dạng là 10 đôi phải không? Thanh U tán nhân kinh ngạc nói, gì, ngươi thật ra tâm tính hiểu biết là lướt, cư nhiên đem lời bổn trưởng môn muốn nói ra trước ca. Trên mặt Tiểu Khai càng khó coi, hốt nhiên vung tay lên. Hướng hai hồ ly đã sớm không kiềm chế được cười nói, bắt hắn đi tới. Hiểu Nguyệt và Tiểu Hân đồng thời hoan hô một tiếng, nhất thời vọt đi, hai nàng vốn là người yếu nhất trong các nàng, nhưng ngày hôm qua nuốt tiên tinh, nhất thời thành cực mạnh, giờ phút này đồng thời xông tới, giống như là hai tứ phẩm tiên nhân cùng ra chiêu, đáng thương Thanh Lũ tán nhân tiếng cười còn chưa dứt thì đã nuốt trở về, liền nghĩ thấy tiếng gió rít bên hai, trong phút chốc tràng cảnh biến hóa, tay chân bị kiềm chế, đã đi tới trước đại sảnh Linh Sơn, vị thiên tuyển môn chủ vừa xuất hiện kia vẻ mặt đang trầm xuống đứng ngay trước mặt. Này đây là sao vậy? Thanh Lũ tán nhân ấp úng nói. Tiểu Khai giơ tay lên ba một cái tắt lên mặt hắn, khuôn mặt Thanh Lũ tán nhân nhất thời đỏ lên một mảng lớn. Nghiêm Tiểu Khai, ngươi dám đánh ta? Thanh Lũ tán nhân nhất thời bạo nộ, lén lút ám toán, tiểu nhân hèn hạ, ngươi có gan thả ta ra đánh lại. Tiểu Khai nhìn Hiểu Nguyệt gật đầu, thả hắn. Hai nàng mỉm cười gật đầu, thản nhiên buông Thanh Lũ tán nhân. Thanh Lũ tán nhân vừa cảm giác đã khôi phục tự do, nhất thời hào tình vạn trượng, ngẩng đầu thét dài một tiếng, sang, vang lên một âm thanh, phi kiếm từ sau lưng bắn lên, đại triển thần thông, nhưng bỗng nhiên trống rông xuất hiện một bàn tay ngọc, vững vàng cầm chuôi kiếm kia, nhất thời ngạnh xanh hất ngược trở về, Thanh Lũ tán nhân vừa hô vài tiếng thật, thanh kiếm lại bắn ra khỏi vỏ kiếm, vừa muốn bay ra ngoài, nhưng bàn tay ngọc kia phảng phất như có lôi đình vạn quân lực, ép tới phi. Kiếm tranh tranh vang to, nhưng không làm sao xuất ra khỏi vỏ.